Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Tương Mâu làm phản. Diệp Thần trở lại thị huyết sân huấn luyện, Liệp Thương chạy tới, lão bản, Hạ Hàn huấn luyện viên đâu? Làm sao không thấy được nàng? Từ khi Diệp Thần gánh lấy Hạ Hàn đi vào phòng bên trong một khắc này, tất cả mọi người coi là lão bản chuẩn bị đem Hạ Hàn thu nạp đến chính mình hậu cung. Thế nhưng là sau cùng bọn họ chỉ thấy Diệp Thần tự đi ra ngoài, cũng không có đợi đến Hạ Hàn xuất hiện. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, một đám người vẫn còn đang đánh thú, coi là Hạ Hàn là bị lão bản giày vò không có ý tứ. Thế nhưng là bây giờ đã thời gian thật lâu, Hạ Hàn vẫn không có đi ra. Sau cùng, mấy tên nữ đội viên cả gan đi vào gian phòng bên trong. Bọn họ phát hiện gian phòng bên trong không có một ai, thế mới biết Hạ Hàn đã sớm không ở nơi này. Nàng có một số việc rời đi. Làm sao? Chẳng lẽ mấy cái ngày thời gian các ngươi thì biến thành thụ ngược đãi hình? Nâng lên Hạ Hàn, Diệp Thần trong lòng cũng không thế nào sảng khoái, có chút buồn bực nói đến. Liệp Thương dọa đến co rụt lại cái cổ, nói đùa, luận biến thái, người nào có lão bản như vậy biến thái? Người ta Hạ Hàn tốt xấu vẫn là cái mỹ nữ, tuy nhiên huấn luyện thời điểm vô cùng tàn khốc, nhưng là đi qua ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, Liệp Thương phát hiện toàn bộ thị huyết chiến đấu lực đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Nghiêm sư xuất cao đồ, nói cũng là Hạ Hàn loại này người. Lão bản, thực hai ngày này, Hạ Hàn huấn luyện viên tâm tình tựa hồ cũng không thế nào cao hứng, mà lại cho người ta cảm giác tâm sự nặng nề. Chắc là chuyện gì phát sinh? Liệp Thương do dự một hồi, quyết định vẫn là nói ra. Diệp Thần nhướng mày, có loại sự tình này? Hắn rõ ràng ghi lấy, chính mình đem Hạ Hàn mang ra thời điểm, nữ nhân kia tuy nhiên mặt ngoài đựng 10 phần lãnh khốc, thực Diệp Thần có thể cảm nhận được nàng vui sướng trong lòng. Đúng, không đợi Liệp Thương lời nói xong, Diệp Thần điện thoại vang lên, lấy ra điện thoại di động xem xét, lại là rất lâu không có liên hệ Ngô San San. Nhận điện thoại về sau, Ngô San San ngữ khí có chút khẩn trương. Diệp Thần, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Chuyện gì phát sinh? Diệp Thần đối Ngô San San trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác. Nữ nhân này vô cùng lạnh, nhưng là đối đãi chính mình lại là dị thường hỏa nhiệt. Lần trước tại Yến Kinh gặp phải Ngô Hạc Tường thời điểm, liền có thể nhìn ra, Ngô lão đầu 5 lần 7 lượt nâng lên Ngô San San. Ta phát hiện một cái vô cùng khó có thể trị liệu bệnh tình. Tất cả chuyên gia đều nhìn qua, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Cho nên muốn đến ngươi, Ngô San San ngữ khí nói ra sau cùng thời điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Diệp Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, không đúng, loại giọng nói này cũng không phải là Ngô San San ngữ khí. Ngươi ở đâu? Đô đô đô đô, điện thoại một đầu khác phát ra âm thanh bận. Diệp Thần mờ mịt cầm lấy điện thoại, kém một chút phát điên. Cái này tính là gì? Còn không có, còn chưa nói hết, vậy mà cúp điện thoại. Bất quá nội tâm cảm giác nhất định không sẽ lừa gạt mình. Ngô San San nhất định là gặp phải sự tình gì. Rằng điện thoại ước lượng lên, đối với Liệp Thương nói đến, triệu tập tất cả mọi người, điều tra Ngô San San tình huống, phải nhanh. Diệp Thần một mực vô cùng tin tưởng mình trực giác, không cần tìm, là Thanh Bang. Cái này thời điểm, Tương Mâu một mặt mỉm cười đi tới, dường như mỉm cười cũng là hắn tiêu chuẩn biểu lộ. Liệp Thương bọn người nhìn thấy Tương Mâu đi tiến đến thời điểm, từng cái thân thể căng cứng, vô ý thức toàn bộ móc ra thương, súng, họng súng nhắm ngay hắn. Diệp Thần quay đầu nhìn Tương Mâu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vươn tay ra hiệu Liệp Thương bọn họ không cần khẩn trương, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tương Mâu đầu tiên là nhìn xem Liệp Thương mọi người, lộ ra một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, Sau đó đối với Diệp Thần nói ra, ta theo ngươi gặp mặt sự tình đã bị bọn họ biết, mà lại phái ra hai tên cao thủ đuổi bắt ta. Nói chuyện thời điểm, Tương Mâu một mực biểu hiện ra phi thường bình tĩnh bộ dáng. Thế nào, có hứng thú hay không hợp tác? Diệp Thần tâm tình nhất thời tỉnh táo lại, vô cùng tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm Tương Mâu, tự nhận là nhìn người vô cùng chuẩn Diệp Thần. Giờ này khắc này vậy mà nhìn không ra Tương Mâu nội tâm nghĩ là cái gì. Tương Mâu cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Diệp Thần cười nói, một người tác chiến thật sự là quá nhàm chán, ta có thể coi như ngươi tại yêu cầu ta sao? Diệp Thần phốc phốc một chút cười, theo ngươi nói thế nào? Tương Mâu hai vai hơi dựng ngược lên, chậm rãi đi vào Liệp Thương bên người. Đối với mọi người tham cúc vái chào cung, trước đó ta chỉ là làm người làm việc, là không khỏi chính mình. Tựa như các ngươi vì hắn làm việc một dạng, giết người cũng chẳng qua là một đạo mệnh lệnh. Nhìn thấy Liệp Thương bọn họ vẫn như cũ làm người, phần cảnh giới nhìn mình chằm chằm, Tương Mâu lại một lần nữa hai vai hơi dựng ngược lên, hai tay rút ra loan đao. Liệp Thương bọn người thấy cảnh này, lão bản cẩn thận, ba mười mấy khẩu súng thống nhất chỉ hướng Tương Mâu. Tương Mâu nụ cười làm sâu sắc, hai tay vung lên, loan đao trên người mình phá vỡ mấy chục điều vết thương. Mỗi một điều vết thương đều là đau đau thấy xương, có thể thấy được hắn đối với mình cỡ nào nhẫn tâm. Bị như thế tự mình hại mình, Tương Mâu không có phát ra một tia thanh âm, dường như vừa mới thụ thương không phải mình đồng dạng hé miệng, lộ ra một bộ trắng noãn hàm răng nói đến, dạng này các ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Diệp Thần không nghĩ tới Tương Mâu sẽ dùng loại phương pháp này đối đãi chính mình. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta chỉ muốn trở thành một cường giả, ở trên con đường này chắc chắn sẽ có một số nỗ lực, không phải sao? Đổ máu nghiêm trọng, Tương Mâu lúc này sắc mặt đã trắng xám, nói chuyện thời điểm lộ ra có chút cố hết sức. Diệp Thần móc ra hai cái đan dược ném cho Tương Mâu, những chuyện này sau này hãy nói, trước mang ta đi tìm Khoan Thai. Tương Mâu không do dự, trong nháy mắt đem hai viên thuốc thả vào bên trong miệng, làm đan dược vào miệng trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên chỉnh lão đại, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh. Diệp Thần cho hắn là hai khỏa hồi xuân đan, nhưng muốn vào miệng tan đi, một đạo tinh khiết chân khí rót nhập thể nội, những cái kia thụ thương vết thương càng là tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới khôi phục nhanh chóng lấy. Không chỉ như thế, Tương Mâu thậm chí có thể cảm giác được chính mình cảnh giới chính đang từ từ tăng lên. Nếu như tiếp tục kéo dài lời nói, hắn đem rất nhanh có thể đạt được đột phá kỳ ngộ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chấn kinh, kinh hỉ, tự mình lựa chọn quả nhiên là đúng. Diệp Thần là một tên thầy thuốc, hơn nữa còn hội công pháp, căn cứ hắn phân tích, dạng này người nhất định sẽ có thể cứu mệnh đan thuốc. Bây giờ xem ra, quả là thế, tuy nhiên hắn cũng không phải là vì đan dược mà đến. Đi theo ta, Tương Mâu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đối với Diệp Thần nói ra, lão bản, hắn, Liệp Thương bọn họ lo lắng nói đến. Diệp Thần văn ngôn một mặt mỉm cười quay đầu đối lấy bọn hắn nói đến. Ngươi cho là hắn là đối thủ của ta? Liệp Thương nghẹn lời, cái này hắn thật đúng là không tốt cân nhắc. Dù sao lão bản thân thủ cũng là 10 phần biến thái, nhưng là biến thái tới trình độ nào, hắn còn không biết. Diệp Thần theo Tương Mâu nhanh chóng rời khỏi, chỉ là Tương Mâu lựa chọn chạy vội, mà Diệp Thần lựa chọn lái xe. Nhanh chóng đem xe chạy đến Tương Mâu bên người thời điểm, Diệp Thần thò đầu ra từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi không cho tới bây giờ xã hội có một loại công cụ giao thông gọi là xe hơi à? Tương Mâu lên xe, Diệp Thần căn cứ hắn cung cấp vị trí, nhanh chóng lái xe hướng mục đích tiến lên. Rất nhanh, hai người liền đến một cái vô cùng trống trải vứt bỏ công viên. Đi tới nơi này, Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, nơi này như thế vắng vẻ, Ngô San San làm sao có thể vô duyên vô cớ đi tới nơi này? Hắn không phải cần phải đi làm sao? Nếu như nơi này có cái gì cấp cứu lời nói, tối thiểu cũng cần phải có một chiếc xe cứu thương đúng không? Nữ nhân kia thanh âm đều là bọn họ bình thường thu thập xuống tới. Sau đó hậu kỳ chỉnh lý liều cùng tiến tới. Tương Mâu Từ Tốn nói, ngay tại hắn vừa dứt lời, theo công viên chỗ sâu truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm. Không hổ là vứt bỏ, những chuyện này đều có thể minh bạch. Nghe được cái thanh âm này, Tương Mâu tâm tình có chút kích động. Chính mình là một đứa cô nhi, có thể chỉ dùng của mình thân phận đến làm nhục chính mình. Loại này người không thể tha thứ. Hai tay quất ra loan đao. Đối với trong công viên nói đến, giả thần giả quỷ, không bằng đi ra phân cao thấp. Xoát, trong không khí đột nhiên xuất hiện hai người, một béo một gầy, một trắng một đen, phân biệt chính là dương sứ giả cùng âm sứ giả. Thình lình nhìn đến hai người tướng mạo, Diệp Thần kém một chút phun, ngọa tàu, xấu xí cũng liền thôi, còn ra đến dọa người, thật mẹ hắn không cần phải. Hắn là thật bị hai người khuôn mặt kinh dị đến, hai người có thể nói xấu ra quốc tế hóa, xấu xuất cảnh giới có một phong cách riêng xấu. Âm dương sứ giả nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, ngươi chính là Diệp Thần, các ngươi hai cái chẳng những xấu xí, não tử cũng nước vào a, phí khí lực lớn như vậy đem ta kêu đến, còn hỏi ta là ai? Không sai, chính là gia gia ngươi ta. Diệp Thần hận nhất người khác đánh bên cạnh mình người chú ý. Thế mà hai người kia cái kia có chết hay không phạm Diệp Thần cấm kỵ. Không dùng Tương Mâu nói cái gì, Diệp Thần chủ động nhảy ra. Tuy nhiên ta không biết bởi vì cái gì có thể làm cho các ngươi hai cái người trong võ lâm vì một cái thế tục giới tiểu bang phái làm tay chân. Thế nhưng là ta muốn nói, các ngươi hai cái thật sự là tiện mệnh. Không, phải nói xấu tiện mệnh. Muốn chết, dương sứ giả cái thứ nhất nghe không vô. Muốn chính mình trong võ lâm cũng là hưởng có người khác tôn kính cao nhân. Bây giờ vậy mà tại thế tục giới bị một cái tiểu mao hài tử châm chọc. Hắn chịu không được, mà lại xuất thủ cũng là sát chiêu. Tốc độ của hắn thật nhanh. Chỉ là ở trong mắt Diệp Thần lại là như vậy, không đáng giá nhắc tới. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy Tương Mâu loan đao chính bên trong dương sứ giả dưới chân. Một mặt mỉm cười đi tới. Các ngươi chẳng lẽ không cần phải trước bắt được ta sao? Không phải vậy làm sao cùng Ngô Tử Vân tên hỗn đản kia bàn giao? Chẳng lẽ ngươi thật đánh tính toán làm phản? Âm sứ giả giả trang ra một bộ vô cùng giật mình biểu lộ nhìn lấy Tương Mâu hỏi. Tương Mâu cười lạnh, làm phản, thử hỏi Ngô Tử Vân vậy ta xem như qua chính mình người sao? Trừ sử dụng ta thời điểm, hắn cái gì thời điểm nhìn tới ta? Trong mắt hắn, ta chỉ bất quá chỉ là một cái không ai muốn khất cái. Cái này cũng gọi làm phản. Âm sứ giả tựa hồ đã sớm ngờ tới Tương Mâu sẽ nói như vậy. Âm trầm cười nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hai anh em chúng ta đối ngươi không khách khí. Trong nháy mắt, chính đang chuẩn bị công kích Diệp Thần dương sứ giả. Thân hình chuyển một cái, chạy Tương Mâu xông lại. Trong tay xuất hiện một cái có treo mặt trời quải trường. Mà âm sứ giả cũng tương tự động. Trong tay hắn xuất hiện một cái có treo ánh trăng quải trường. Hai đạo lực lượng tại cực kỳ nhanh chóng độ bên trong giao dung. Hình thành một đạo khí tức cường đại, nhắm ngay Tương Mâu đan điền đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.